người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 151, lão bà, muốn không chúng ta cho bảo bảo chuẩn bị hai tấm trẻ con giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho các bảo bảo làm tốt phụ ăn, cũng làm tốt sau bữa cơm chiều. Dương Tử Di đi vào nhà bếp, giúp đỡ đem bát đũa những cái kia đem ra ea, nghe đồ ăn hương khí, đại bảo nhị bảo đã đợi không kịp nghỉ ăn. Bảo bảo, đừng nóng vội cha mẹ. Đợi lát nữa thì đút cho các ngươi ăn nhìn lấy các bảo bảo một bộ gấp không thể chờ bộ dáng, Dương Tử Di phốc vầy cười một tiếng, an ủi các bảo bảo. Đem đồ ăn bưng lên lấy, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đi vào trước sofa, vươn tay. Bảo bảo, đến, cha mẹ ôm các ngươi đi cái bàn bên kia. Ea, đại bảo, nhị bảo nằm sấp ở trên ghế salon, duỗi ra tay nhỏ tay, để cha mẹ ôm vào trong ngực. Bẹp, Dương Tử Di cùng Lâm Hiên tại các bảo bảo gương mặt bên trên hôn một cái, sau đó trở về cái bàn ngồi xuống bên này. Nhìn trên bàn, trong chén phụ ăn, đại bảo nhị bảo ha ha nở nụ cười. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cầm lấy thìa, một thìa, đặt ở bên miệng thổi thổi, nhấp một chút, nhiệt độ không sai biệt lắm, có thể cho ăn các bảo bảo ăn. Liền đem thìa đưa tới bảo bảo bên miệng, đến bảo bối, chúng ta ăn cơm nha. Đại bảo, nhị bảo hé miệng, đem thìa bên trong phụ ăn vào trong miệng. Ngô, bảo bối, thế nào, ba làm cơm, ăn ngon ngô nha. Đại bảo, nhị bảo bởi vì trong miệng còn đang ăn cơm, ngô nha một tiếng. Từ từ sẽ đến, không vội, trong chén còn có đây này. Vũ gia, người cũng ăn trước đi, không cần chờ chúng ta. Chấm, được rồi, Triệu Vũ gia gật đầu, cầm lấy đũa, bắt đầu ăn uống. Quảng cáo, chờ cho ăn no đại bảo, nhị bảo về sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đem các bảo bảo đặt ở trẻ sơ sinh xe bên trong, Lâm Hiên đứng người lên, đi cho phá phòng ổ chó bên kia, đem hộp cơm cầm tới, chọn một chút ăn thịt, làm một chút đồ ăn, sau đó một lần nữa thả lại ổ chó bên cạnh. Phá phòng, tới dùng cơm, dưng, phá phòng dưng một tiếng, lung lay cái đuôi, cọ sát Lâm Hiên bắp đùi, lúc này mới bắt đầu nằm dạp trên mặt đất đang ăn cơm. Lâm Hiên một lần nữa trở lại trước bàn, ngồi tại lão bà bên người, theo lão bà cùng một chỗ ăn cơm tối. Chờ sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Hiên đi trong phòng bếp thu thập, Dương Tử Di cùng Triệu Vũ gia đang chiếu cố các bảo bảo, một bên chiếu cố bảo bảo, một bên nhìn lấy truyền hình. Chờ rửa sạch bát đũa về sau, Lâm Hiên thiêu một chút nước nóng, tối nay định cho bảo bảo tắm rửa. Đi vào phòng khách nhìn lấy lão bà ôn nhu nói. Lão bà ta thiêu một chút nước nóng, đợi lát nữa chúng ta cho các bảo bảo tắm rửa đi, bảo bảo cũng có mấy ngày không có rửa. Được rồi, lão công, bảo bối, đợi lát nữa cha mẹ cho các ngươi tắm rửa ea. Chờ nước nóng đều thiêu tốt về sau, Lâm Hiên đem hai cái chậu lớn đem ra, sau đó đem nước nóng rót vào trong chậu, cũng đổ nhập một chút nước lạnh, vươn tay, cảm thụ một số trong chậu nhiệt độ của nước, dạng này nhiệt độ, hoàn toàn có thể cho các bảo bảo tắm rửa. Dương Tử Di cũng từ trên lầu, đem các bảo bảo muốn đổi y phục cầm xuống dưới. Hai người mặc vào chống nước tạp dề, phòng ngừa đem y phục của mình làm ướt, chờ cho bảo bảo tắm rửa thời điểm, cũng sẽ ở trên đùi cửa hàng một khối đại mà lại mềm khăn mặt, trước ngực cũng muốn lại cửa hàng một khối, dạng này sau khi tắm xong ôm trẻ sơ sinh thời điểm cũng sẽ cảm thấy ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Bảo bảo, đến, ba dẫn ngươi đi tắm rửa tắm. Lâm Hiên đi vào đại bảo trước mặt ôn nhu đem hắn ôm vào trong ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tử Di cũng đem y phục những cái kia để ở một bên, đi vào nhị bảo trước mặt, bắt đầu cho bảo bảo cởi quần áo. Chờ cho các bảo bảo lột sạch quần áo về sau, hai người tới tắm rửa tô mì trước, đem trẻ sơ sinh dục dịch thêm đến trong nước. Sau đó thận trọng bưng lấy bảo bảo, bỏ vào tẩy trong bồn tắm. Ea, đại bảo, nhị bảo cảm nhận được thân thể bị nước che đậy kín, lập tức biến đến có chút kinh hãi hoảng hốt. Bảo bảo, đừng sợ cha mẹ tại cái này, cha mẹ sẽ bảo vệ tốt các ngươi, chỉ là tắm rửa, rất nhanh liền tốt. Nhìn lấy đại bảo, nhị bảo có chút sợ hãi, Dương Tử Di vội vàng an ủi. Có lẽ là nhận lấy mụ mụ an ủi, đại bảo, nhị bảo dần trở nên đến không giống ban đầu như vậy sợ hãi. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng bắt đầu động thủ, vì các bảo bảo tắm thân con. Triệu Vũ gia ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di tại vì các bảo bảo tắm rửa. Tuy nhiên nàng bây giờ còn chưa bạn trai, cũng không có kết hôn, cũng không có hài tử, nhưng là những chuyện này, hoàn toàn có thể hiện tại thì học một ít, đợi nàng về sau có bảo bảo, khi đó thì có mang em bé kinh nghiệm. Ea, một lát sau, đại bảo, nhị bảo giống như thích tắm rửa, thậm chí duỗi ra tay nhỏ tay, đang tắm trong chậu khuấy động lấy bên trong nước. Bảo bảo, không ngoan Dương Tử Di nhìn lấy nhị bảo động tác hé miệng cười một tiếng, liếc nàng một cái. Ea, nhị bảo nhìn lấy mụ mụ biểu lộ tuét miệng nở nụ cười. Chờ cho các bảo bảo tắm xong về sau, Dương Tử Di cùng Lâm Hiên đem các bảo bảo đặt ở trên đùi của mình, trên đùi của bọn hắn, đã chuẩn bị xong sạch sẽ lại mềm mại khăn mặt. Đem các bảo bảo đặt ở bắp đùi khăn mặt phía trên, sau đó dùng khăn mặt bao vây lấy các bảo bảo đến thân thể. Phòng ngừa bảo bảo vừa ra tẩy trong bồn tắm mặt cảm lạnh. Ôm lấy dùng khăn mặt bao trùm đại bảo, nhị bảo Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đi tới ghế xô. Pha bên này, xuất ra mặt khác một đầu sạch sẽ lại mềm mại khăn mặt vì các bảo bảo lau sạch lấy thân thể. Chờ lau khô về sau, bắt đầu cho các bảo bảo mặc quần áo. Tiểu bảo bối tắm rửa chơi vui hay không? Triệu Vũ ra nhìn lấy hai cái này tiểu khả ái, mỉm cười, cười tùm tìm hỏi. Ê a, bảo bảo tắm rửa rồi á, quảng cáo. Chờ cho các bảo bảo sau khi mặc quần áo tử tế, Dương Tử Di đem nhị bảo ôm vào trong ngực ở trên người nàng hít một hơi thật sâu, mặt mày hớn hở nói. Nha nha nha, nhị bảo bị mụ mụ cái này một động tác chọc cho cười vui vẻ. Bây giờ cho bảo bảo A cũng tắm xong, để lão bà bồi các bảo bảo, Lâm Hiên bưng lên tắm rửa bồn, đem bên trong nước tắm, đổ vào bồn rửa tay bên trong. Thu thập một hồi, lần nữa đi vào trong phòng khách. Tiếp nhận đại bảo ôm vào trong ngực người một nhà ngồi ở trên ghế salon xem TV. A, hơn nửa canh giờ, đại bảo, nhị bảo tại cha mẹ trong ngực ngáp một cái. Lão công, xem ra các bảo bảo muốn ngủ, Dương Tử Di nhìn đến các bảo bảo tại ngáp nhỏ giọng hướng Lâm Hiên nói ra. Lâm Hiên nhìn xuống, các bảo bảo hiện tại đã mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Cái kia lão bà chúng ta ôm các bảo bảo lên lầu nghỉ ngơi đi. E ăn đâu, Vũ gia, người muốn xem TV, liền tiếp tục nhìn sẽ đi, muốn là nghỉ ngơi, đợi lát nữa, lên lầu trước quan phía dưới truyền hình, quan phía dưới đèn, chúng ta đi lên trước. Dương Tử Di ôm lấy nhị bảo đứng người lên, hướng Triệu Vũ ra một giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, các ngươi đi lên trước đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Triệu Vũ ra gật gật đầu. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ôm lấy đã trong ngực ngủ bảo bối, chạy lên lầu. Đi vào trong phòng, vén chăn lên, đem đại bảo, nhị bảo đầu thả tại bọn họ tiểu trên gối đầu thân thể đặt lên giường, sau đó đắp chăn. Lão bà, ngươi nói, chúng ta muốn hay không cho các bảo bảo mua hai tấm trẻ con giường. Nhìn lấy nằm ngủ các bảo bảo, Lâm Hiên mỉm cười dò hỏi. Cách chương.